Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1789, Thần Dung Sơn Cốc, TGENCVKLLI số chữ, 1926 thời gian đổi mới, 2019-10-27-01-27-35, ồ. Lâm Phi có chút kinh ngạc, phải biết. Này Vạn Hồn Châu vốn là xuất thân bất phàm, bất kể nói thế nào cũng là ăn rồi từng thấy, hình dáng gì có thể để cho nó như vậy nhất kinh nhất dạ còn không nhận ra. Bất quá tiện tay tiếp nhận một giọt huyết tuyền sau đó, Lâm Phi nhưng cũng có chút không sờ được đầu óc, nhất thời cuối cùng cũng không nhận ra được. Chủ nhân, người nói chúng ta có phải hay không là đào được trong truyền thuyết Hoàng Tuyền? Lúc này mắt thấy kia huyết tiền vẫn còn ở phun trào không ngừng. Vạn Hồn Châu nhưng là rất là kích động. Không thể nào, Lâm Phi nhưng là lắc đầu một cái. Không nói trước cái kia thượng cổ hoàng tiền còn ở đó hay không. Trước tiên là nói về nếu có thể dễ dàng như thế đào ra hoàng tuyền. Cũng không tới phiên tự mình tiến tới đào. Này sợ là đã sớm bị huyền lão đám người moi ra. Chỗ này nói là đối pháp tướng trở lên tu sĩ, có tiến vào hạn chế, nhưng này một hạn chế tiền đề, nhưng là nơi này sẽ không xuất hiện cái gì quá mức hấp dẫn pháp tướng trở lên tu sĩ địa phương. Nếu là xuất hiện, những lời ấy không phải, huyền lão bọn họ đánh vỡ hạn chế cưỡng ép đi vào. Giống như năm đó đi vào xử lý kia thi hoàng chi loạn như thế, mà nếu như xuất hiện hoàng tuyền. Đừng nói là can tượng chân quân rồi. Chính là mấy vị pháp thân. Cũng phải tự mình xuất thủ. Kia căn bản liền là không phải có thể nắm ở pháp tướng đồ trong tay. Chẳng lẽ là nào đó linh thủy. Lâm Phi không khỏi ở trong lòng suy nghĩ một chút những thứ kia trong truyền thuyết linh thủy. Nhưng là phát hiện, thật giống như không một cái có thể với trước mắt bực này huyết tiền đối được hao. Bất quá vậy thì là cái gì đồ vật? Được rồi. Trước tiếp tục đào xuống đi lại nói. Lâm Phi suy nghĩ hồi lâu cũng không có đầu mối. Dứt khoát cũng liền không suy nghĩ nhiều. Trực tiếp là để cho Vạn Hồn Châu. Thúc dục tầng 18 tháp cao. Tiếp tục hướng xuống đào đi xuống. Trong lúc nhất thời. Cũng chỉ thấy nơi này càng phát ra trầm xuống đứng lên. Bất quá trong chốc lát. Liền rút thành một cái vài chục trượng thâm hố nhỏ. Mà trong đó huyết tuyền nhưng vẫn là bốc lên không ngừng. Bất quá vô luận toát ra bao nhiêu. Đều là hết thảy thu nạp vào tầng 18 tháp cao chính giữa. Vạn Hồn Châu cũng ở đây toàn lực phân giải đến những thứ này huyết tuyền. Lúc này mới bất quá phiến khắc thời gian. Liền phân giải ra rồi tửu lượng cao tinh thuần âm khí. Đừng chỉ ăn. Thế nào? Nhìn ra một chút gì không có. Lâm Phi nói. Chờ một chút. Vân vân, này huyết tuyền quá nhiều. Vậy mà lúc này Vạn Hồn Châu nhưng là có chút không giúp được. Ở nơi nào giống như là vui lấy được mùa thủ tài nô nhất dạng. Đau cũng vui vẻ đến. Điên cuồng hấp thụ lấy xông ra huyết tuyền. Qua một hồi lâu, cuối cùng mới là đem kia huyết tuyền lưu lượng lớn nhất một lớp cho ứng phó. Rảnh tay, ở nơi nào nghiên cứu. Rất kỳ quái, vật này không phải là cái gì linh thủy. Cũng không phải là cái gì sinh linh máu tươi. Ngược lại giống như, Vạn Hồn Châu nói tới chỗ này. Thật giống như có chút đắn đo không chừng. Ở nơi nào suy tính nửa ngày. Mới tiếp tục nói. Nhìn qua ngược lại giống như, mảnh này thổ địa chính mình chảy ra huyết. À, Lâm Phi nhất thời sửng sốt một chút. Cái gì gọi là thổ địa chính mình huyết? Đúng, không sai. Chính là như vậy. Nhưng mà... Lúc này kia Vạn Hồn Châu nói tới chỗ này, ngược lại là khẳng định đứng lên. Trong này không sinh linh gì khí tức, nhưng lại có kỳ quái nào đó sinh cơ. Hơn nữa, với mảnh này đại địa khí tức liên kết gắn bó. Ta cũng nói không quá rõ, ngược lại cho ta cảm giác, chính là chỗ này huyết tuyền, chính là mảnh này đại địa máu tươi. Này, nghe giảng nơi này, Lâm Phi trên mặt thần sắc nhưng là dần dần trở nên ngưng trọng. Bị Vạn Hồn Châu một nhắc nhở như vậy, Lâm Phi cũng có chút kịp phản ứng. Này thật giống như thật có khả năng. Rõ ràng có sinh cơ. đem máu tươi cũng không thuộc về với bất luận một loại nào sinh linh. Hơn nữa đem khí tức lại vừa là với khắp đại địa tương thông. Cái này cùng đời trước vị kia Minh Hải lão tổ nhưng là có điểm giống rồi. Năm đó, vị kia Minh Hải lão tổ thành đạo sau đó, hao tốn hơn ngàn năm, đem bản thân với tự thân đạo giới, hợp hai thành một, khắp đạo giới chính giữa, đều bị hắn trực tiếp biến thành một mảnh huyết hải. Hắn thần thông đạo pháp nối liền nhục thân thần hồn, cũng hết thảy ẩn chứa ở mảnh này huyết hải chính giữa. Có thể nói mỗi một giọt máu tươi, đều là Minh Hải lão tổ. Vô luận hắn gặp gỡ cái dạng gì kiếp nạn, chỉ cần trong đó bất kỳ một giọt máu tươi bất diệt, Minh Hải lão tổ là có thể lần nữa trọng sinh. Không nói cái khác, chỉ là Minh Hải lão tổ cái loại này máu tươi, nhưng là với trước mắt này huyết tiền giống nhau đến mấy phần chỗ rồi. Minh Thổ lão tổ kia huyết hải có thể nói là hắn tự thân máu tươi biến thành, cũng có thể nói là thế giới đó bản thân máu tươi. Chẳng lẽ, nghĩ tới đây, Lâm Phi nhưng là bỗng nhiên trong lòng hơi động. Sơn cốc này với huyết hải lão tổ thế giới đó như thế, cũng là trở thành một vị nhân vật mạnh mẽ hóa thân. Đương nhiên kích thước có chút bất đồng. Năm đó huyết hải lão tổ chính là pháp thân cảnh giới hiển hóa ra rồi một mảnh huyết hải. Mà nơi này cũng liền giới hạn với trong sơn cốc này. Mà ở này giữa sơn cốc, có thể làm được một điểm này, thật giống như cũng chỉ có một vị rồi, là kia Thi Hoàng. Nghĩ tới đây, Lâm Phi liền có chút rợn cả tóc gáy. Mụ, còn giống như thật là, nói như vậy vẫn thật là thuyết phục. Kia Thi Hoàng đem tự thân với khắp sơn cốc dung hợp thành nhất thể. Tự thân chính là sơn cốc chính là từ thân. Như vậy thứ nhất, kia Can Tượng Chân Quân hai người trấn áp tự thân phong ấn, cũng đương nhiên liền tiêu tán thành vô hình, mà chính mình mới vừa rồi thật sự đào ra huyết tuyên, cũng chính là đầu kia Thi Hoàng với sơn cốc này dung hợp sau máu tươi. Có muốn hay không đi? Suy nghĩ ra những thứ này sau đó, Lâm Phi phản ứng đầu tiên chính là đi trước là hơn. Thi Hoàng có thể là không phải đùa giỡn đâu rồi. Vạn nhất thức tỉnh nó, vậy không tựa như cũng phải lột ra. Ở nơi này địa phương chờ thêm một chút, liền nhiều một phần nguy hiểm. Nhưng là phải rời khỏi lúc, nhưng là do dự một chút rồi. So với năm đó Minh Hải lão tổ liền núp ở chính mình đạo giới chính giữa, bế quan thành thiên thượng vạn năm, mà Thi Hoàng đang trấn áp bên dưới, muốn diễn hóa như vậy một nơi sơn cốc, nhưng cũng là không phải một sớm một chiều sự tình. Nếu mới vừa rồi tự mình động thủ lúc, đều không động tĩnh, vậy đã nói rõ, bây giờ hắn hẳn là chưa thành công mới là, nếu là bây giờ mình liền đi, đó là đương nhiên thì sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa còn có thể mang theo những thứ này huyết tuyên, coi như là có đại thu hoạch rồi, nhưng nếu là không đi, vậy mình khả năng thu hoạch lớn hơn, khác cũng không cần nói. Chỉ là này huyết tuyền liền khẳng định không chỉ là một chút như vậy. Hơn nữa nếu là vận khí tốt, có thể đào được càng nhiều âm khí tụ tập chi địa. Kia thu hoạch có thể không nên quá lớn. Sợ là có thể trực tiếp để cho tầng 18 tháp cao hoàn toàn củng cố đi xuống. Bắt đầu hướng tiên thiên pháp bảo tầng thứ đi diễn hóa. Mà đối với Minh Thổ mà nói, đồng dạng là một lần vô cùng trọng yếu bay vọt. Chỉ là này theo tới, nhưng cũng là to lớn phong hiểm. Vạn nhất thật để cho kia Thi Hoàng bạo động đứng lên, chuyện kia có thể to lắm. Không thể đi. Bất quá Lâm Phi đối mặt loại này lựa chọn, nhưng là nghĩ cũng không có suy nghĩ nhiều, liền làm ra quyết định xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.